Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 31. Hollywood mộng. Vu Sơn thần nữ. Mây mưa cao đường. Quần áo nát. Tận cuồng hoan. Hát đi cùng Marisa quan hệ rất kỳ quái. Người yêu. Không phải. Lên thuyền cũng không có nghĩa là tình yêu. Từ vừa mới bắt đầu đi đến Marisa nhà. Hai người chỉ là vì hưởng thụ loại kia cảm giác. Bạn thân. Khặc khặc khặc. Đừng chà đạp cái từ này. Bọn họ hiện tại nên tính là khá là muốn bạn thân đi. Ở trên thuyền rất phù hợp loại kia. Sáng sớm. Hát đi rời giường. Marisa ăn mặc áo yếm giúp hắn nắm quần áo. Hát đi thuận lợi sờ soạng một cái. Cười đối với Marisa nói. Ta ngày hôm nay đi gặp Xích Giờ tiên sinh. Đến hắn công ty điện ảnh làm trợ lý. Sau đó có cơ hội. Giúp ngươi xem một chút có hay không diễn kịch nhân vật. Marisa lộ ra kinh hỉ. Có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Nói ôm lấy Hát đi dùng sức hôn một cái. Mặc chỉnh tề sau Hát đi rời đi. Marisa nghĩ đến sau này có thể đóng phim. Trên mặt mang theo kích động. Có thể chợt nhớ tới một chuyện khác. Sắc mặt vui mừng biến mất biến thành sầu dung. Nàng suy nghĩ một chút. Từ trong ngăn kéo nhảy ra một cái chỉ chất sổ tiết kiệm. Mặt trên có một chuỗi chữ số. 8.500 nguyên. Số tiền này là nàng thật vất vả tích góp lại đến. Hộp đêm kiếm tiền là không ít. Có thể nàng tiêu dùng cũng lớn. Càng là học tập biểu diễn. Thanh nhạc khóa. Có lúc một tiết học liền muốn mấy chục đô la Mỹ. Mặc quần áo tử tế sải bước túi sách. Đem sổ tiết kiệm nhét vào trong bao. Marisa ra ngoài. Vừa vặn có một chiếc xe taxi chạy qua. Giơ tay ngăn lại ngồi vào đi. Tiểu thư đi nơi nào? Ngô Đồng Đại Lộ số 79. Marisa báo trên một cái địa chỉ. Có chút cũ nát hai tầng cửa tiểu lâu. Mang theo một bộ bảng hiệu. Mèo Ba Tư diễn nghệ người mẫu công ty cò mô giới. Đứng ở cửa Marisa có chút chủ trừ. Hoặc là nói trong lòng có chút chống cự cùng sợ sệt. Bởi vì nơi này có nàng căm hận căm ghét người. Có thể vì sau này nàng không thể không đến. Đi tới lầu 2, Marisa hít sâu một hơi. Vang lên cửa phòng làm việc. Cong cong cong. Đi vào, Marisa lại nghe được cái kia quen thuộc lại căm ghét âm thanh. Cắn răng đẩy cửa đi vào. Bên trong gian phòng ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tử. Vóc người có chút thon gầy. Một đôi mắt nhưng lộ ra khôn khéo con buôn. Trên bàn bày đặt dày đặc một sấp văn kiện. Rất hiển nhiên nam nhân tại thu dọn tư liệu. Ngẩng đầu nhìn đến tiến vào Marisa. Nam nhân con mắt chính là sáng ngời. Oà ác tương đương oà ác. Nhìn là ai tới. Hóa ra là đáng yêu Marisa tiểu thư. Nam nhân khép lại văn kiện. Đứng lên đến đi tới Marisa bên người. Vây quanh nàng quay một vòng. Marisa. Ta phát hiện ngươi càng xinh đẹp. Ngươi chỉ muốn cố gắng nghe lời. Ta bảo đảm nhường ngươi trở thành Hollywood đại minh tinh. Nói trêu chọc một hồi Marisa ám mái tóc. Màu vàng óng. Marisa có chút ảo não lắc đầu. Đem sợi tóc từ nam nhân trong tay lôi ra ngoài. Nàng cảm thấy đến người đàn ông này mò nàng làm cho nàng buồn nôn. Sander tiên sinh. Ta tới là có chuyện cùng ngươi đàm luận. Marisa nghiêm mặt nói. Nam nhân không để ý lắm lui về phía sau lùi. Đi đến bên cạnh bàn cầm lấy thuốc lá đốt một cái. Nói đi. Có chuyện gì cùng ta đàm luận? Ta nghĩ cầm lại chính mình có môi giới hiệp ước. Nam nhân nhẹ, nhàng nở nụ cười. Tao nhã than buông tay. Không thành vấn đề. Ha ha, chỉ cần ngươi đưa nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hiệp ước bất cứ lúc nào có thể cho ngươi. Marisa từ trong bao móc ra sổ tiết kiệm. Mở ra đặt lên bàn. Lúc trước ký kết có môi giới hiệp ước. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 1 vạn đô la Mỹ. Ta chỗ này có 8.500 đô la Mỹ. Còn lại 1.500 ta gặp mau chóng tập hợp cho ngươi. Năm đó Marisa đi đến Los Angeles. Truy đuổi giấc mộng của chính mình. Có thể nàng khi đó cái gì cũng không hiểu. Chính là một cái ở nông thôn cô nương. Cái này gọi Bryce Sander ra hỏa. Mở ra một cái loại nhỏ có môi giới công ty. chuyên môn xem xét loại kia cái gì cũng không hiểu thanh niên nam nữ. Bọn họ giấu trong lòng giấc mơ cùng nhiệt tình, dễ dàng nhất bị dao động. Bryce, Sander trong lúc vô tình phát hiện Marissa, cảm thấy đến cái này gái phi thường đẹp đẽ. Sau đó sử dụng chuyên nghiệp kỹ năng đối với đơn thuần Marissa một trận dao động. Ta gặp trước tiên đưa ngươi đi huấn luyện trường học học tập. Ngươi có thể trước tiên từ người mẫu làm lên. Ta biết rất nhiều phim công ty lão bản cùng đại đạo diễn. Đến thời điểm có thể đề cử ngươi đi đóng phim. Ngươi sẽ nổi danh, trở thành Hollywood đại minh tinh. Ngươi gặp kiếm được rất nhiều tiền. Còn có thể đi vào xã hội. Thượng lưu, một trận dao động. Marissa mơ mơ màng màng cùng hắn ký rồi có môi giới hiệp ước. Ký kết niên hạn 10 năm. Hai bên 19 phần thành. Marissa 1, Sander chiếm 9. Marissa lúc đó cũng đối với cái này chia làm đưa ra quá dị nghị. Sander cười nói với nàng. Ngươi hiện tại vẫn là người mới. Cái gì cũng sẽ không. Ta cần đối với ngươi đầu tư. Chờ ngươi sau đó có thành tích. Thành minh tinh. Phần này hiệp ước tự nhiên sẽ hết hiệu lực. Đến thời điểm ký chính thức thử thích hợp thân phận ngươi hợp đồng mới. Không muốn lo lắng những người bảo bối. Liền như vậy, Marissa gia nhập công ty cỏ mô giới. Có thể sự tình căn bản không phải Marissa tưởng tượng như vậy. Vừa bắt đầu nàng quả thật bị đưa đi huấn luyện. Ở một nhà người mẫu công ty lên một tuần khóa. Sau đó liền bị lôi kéo đi biểu diễn. Sâu nội y, các nàng một đám nữ hài ở trên đài đi tới đi lui. Dưới đài nhưng là một đám giữ lại ngụm nước lão nam nhân. Marissa đưa ra nghi vấn. Này không phải cái gì người mẫu biểu diễn. Rõ ràng là sao. Sander nói cho nàng. Nơi này là Hollywood. Chưa bao giờ thiếu hụt cô gái xinh đẹp. Mỗi cái muốn thành công nữ hài đều cần trả giá thật lớn. Cái gì đánh đổi? Sander cười cợt. Dưới đài những người kia. Có chút nhưng là có thân phận đại nhân vật. Có cái đạo diễn cảm thấy cho ngươi không sai. Đêm nay muốn bảo ngươi đi nhà hắn diễn thử. Nếu như thông qua là có thể được một vai. Liền như vậy Marissa mơ mơ hồ hồ đi tới khách sạn. Sau khi tháng ngày chờ a chờ. Cũng không có nửa phần âm tin. Sau đó nàng ở đồng hành nữ hải bên trong nghe được một ít đồn đại. Sander cho các nàng giới thiệu cái gọi là đạo diễn. Rất nhiều căn bản không phải. Có cái nữ hài nhìn thấy mười mấy như vậy đạo diễn. Cuối cùng liền một vai cũng không có từng thu được. Marissa cũng không ngốc. Nàng biết. Chính mình những cô bé này bị cái kia chết tiệt Sander xem là cơ nữ. Đem các nàng đưa cho nam nhân chính là kiếm lời bộ phận này tiền. Marissa phi thường phẫn nộ. Chạy đi Sander văn phòng chất vấn. Nói nếu như lừa nàng nàng liền rời đi nơi này. Lúc này Sander xé ra ngụy thiện mặt nạ. Lộ ra giữ tợn mặt. Ngươi hiệp ước ở trên tay ta. Nếu như ngươi không nghe lời. 10 năm này ngươi không thể làm bất kỳ có quan hệ diễn nghệ hát biểu diễn hoạt động. Bằng không chính là vi ước. Ta gặp đưa ngươi ra tòa án. 10 năm, khi đó ngươi đều vượt qua 30 tuổi. Ha ha. Ngươi cảm thấy đến Hollywood có mấy cái 30 tuổi nữ nhân có thể thành danh. Theo ta, ta gặp an bài cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, gặp có thành công một ngày kia. Bằng không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ làm cái gì minh tinh. Ngươi cũng có thể trở về ngươi ở nông thôn đi. Tìm một cái thô tục nam nhân gả cho. Mỗi ngày làm cơm, nuôi heo, sinh oa. Ha ha ha, ngẫm lại 10 năm sau. Ngươi sẽ biến thành một cái mập mạp bác gái. Không cảm thấy đáng sợ à? Ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi liền có cơ hội trở thành đại minh tinh. Nếu như không nghe lời. Ngươi gặp không có thứ gì. Marissa bị dọa cho sợ rồi. Lảo đảo chạy ra Sander văn phòng. Những ngày kế tiếp tiếp tục tham gia người mẫu biểu diễn. Quá một quãng thời gian. Ngày này Sander càng làm Marissa gọi đi. Nói cho nàng lại có một tên đạo diễn tìm nàng phỏng vấn. Marissa nhẫn nhịn căm ghét dựa theo địa chỉ quá khứ. Làm mở cửa lúc nhìn thấy một cái hơn 60 tuổi mập mạp lão nam nhân sau nàng dọa sợ. Chạy mất dép, nàng không dám nữa về công ty cỏ mô giới. Mà là chạy đi một vị bằng hữu nơi ở. bằng hữu của nàng cùng nàng đồng thời đến Los Angeles, bởi vì tướng mạo bình thường, không có hắn nhớ nhung, lựa chọn ở nhà hàng làm công. Marissa ở nàng nơi đó ở một quãng thời gian, sau đó thực sự không cách nào tiếp tục sống, liền ở hộp đêm tìm một phần công việc, bởi vì tướng mạo đẹp đẽ. Hộp đêm người phụ trách hỏi nàng có nguyện ý hay không làm hộp đêm công chúa. Cái kia tiền kiếm được có thể so với người phục vụ nhiều hơn. Vì sinh hoạt Marissa đồng ý. Có thể nàng vẫn giấu trong lòng giấc mơ. Vì lẽ đó kiếm lời tiền. Nàng liền đi tìm lão sư học tập biểu diễn. Học tập hát. Trên đường nàng cũng từng đi tìm Sander. Muốn cầm lại chính mình hiệp ước. Sander tự nhiên từ chối. Nói cho nàng muốn phải về hiệp ước trừ phi trả hết phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bằng không đừng nghĩ lấy về. Nàng nhớ đến lúc trước ký kết phí bồi thường vi phạm hợp đồng là $1,000. Ở hộp đêm khoảng thời gian này, nàng vẫn đang cố gắng tích góp tiền. Ngoại trừ học tập biểu diễn và thanh nhạc có rất ít hắn chi. Chính là muốn cầm lại chính mình hiệp ước. Khôi phục tự do. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.